Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 704, gia nhập chúng ta. Lương một năm 10 triệu. Hạ Thiên Cường nghe được Giản Bằng Phi, trước mắt hơi hơi sáng lên. Cho nên nói, công ty của các ngươi dự định khai triển lithium hư không pin phương diện kỹ thuật nghiên cứu. Không sai, đang có loại này dự định, cho nên mới sẽ tìm tới ngài nơi này tới. Vậy các ngươi nhưng biết hiện tại học thuật giới đối với lithium hư không pin là cái gì cái nhìn sao? Dân khoa đi, Giản Bằng Phi suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a, dân khoa, Hạ Thiên Cường cười khổ nói. Ta tại một số học thuật diễn đàn phía trên phát biểu qua rất nhiều liên quan tới lithium hư không pin cách nhìn, nhưng lại đều bị người phê phán vì dân khoa ngôn luận. Quan trọng bọn họ còn phản bác có lý có cứ, để cho ta cầm không ra tinh khí đi tranh luận. Nói thật, nghe ngươi nói công ty của các ngươi muốn tiến hành lithium hư không pin nghiên cứu, ta là phi thường vui mừng, bởi vì ta và các ngươi một dạng, tin tưởng vững chắc lithium hư không pin con đường này là có thể được. Ta cẩn thận tính toán qua lithium hư không pin phản ứng so năng lượng. Lithium cùng dưỡng khí chất lượng xác thực cực nhỏ. Nhìn như vậy mà nói năng lượng mật độ có thể làm được 11 kWh/kg. Nhưng nếu như tính luôn pin tổ tất cả bộ phận là xa xa không đạt được 11 kWh/kg. Có thể tới 3 kWh/kg thì không sai biệt lắm là cực hạn. Thậm chí nếu như làm không được khá, chỉ số không thể so với lít 0O2 cao bao nhiêu. Hạ Thiên Cường bất đắc dĩ nói, cho nên, ta tuy nhiên tin tưởng vững chắc lithium hư không pin kỹ thuật ứng dụng tiền cảnh rất lớn. Cũng tin tưởng vững chắc nó về sau nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nhưng đối với hiện tại liền đem hạng kỹ thuật này làm đi ra, cũng làm đến cao hơn pin ion lithium cấp độ, ta trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Hạ Thiên Cường nói lời nói này là sự thật, nhưng Giản Bằng Phi mặc kệ. Mục tiêu của hắn chỉ là tìm một vị đối lithium hư không pin có chuyên nghiệp nghiên cứu nhân tài. Trở về, kết hợp Tào Trấn Hải ngôn luận cùng Mã Tĩnh Bình bên kia chỗ tra được tư liệu. Hạ Thiên Cường tuy nhiên tại Yến Kinh Lithium Điện Sở nghiên cứu bên trong không có gì thành tích, tư lịch hơi có vẻ bình thường. Bất quá, lithium hư không pin khối này nếu như giao cho hắn tới làm, coi là cái lựa chọn tốt. Bởi vậy, Giản Bằng Phi mỉm cười nói, Hạ giáo sư, khác ngài không cần phải để ý đến, nan đề thứ này cũng là dùng để chậm rãi đánh hạ cùng đột phá. Nếu như tất cả nan đề cũng không có, vậy thế giới này thì không thực tế, cũng không cách nào lại tiến bộ. Ta chuyến này tìm đến ngài là hy vọng ngài cùng ta cùng đi Dương Thành chủ cầm lithium hư không pin kỹ thuật công việc nghiên cứu, không biết ngài có nguyện ý hay không. Cái này ta tại Yến Kinh bên này còn làm việc bận bỉu a. Hạ Thiên Cường có chút ý động, nhưng hắn suy tính đồ vật cũng tương đối nhiều, cho nên vẫn là không có một miệng liền đáp ứng. Giản Bằng Phi thấy thế, tiếp tục cười nói, nói thực ra, ngài tại Yến Kinh bên này công tác, ta cảm thấy không có gì chạy đầu. Pin ion lithium khối này nghiên cứu, ngài hẳn không phải là rất ưa thích a. Xác thực, Hạ Thiên Cường hé miệng cười cười, nói ra, như vậy đi. Ngươi để ta suy nghĩ 2 ngày, ta cùng ta người yêu thương lượng một chút. Giản Bằng Phi gật đầu nói, được, loại công việc này địa điểm đổi sự tình, xác thực cần phải nghiêm túc cân nhắc. Bất quá Hạ giáo sư, ta là mang theo cực lớn thành ý tới, thực tình hy vọng ngài có thể cùng đi với ta Dương Thành công tác. Tại tiền lương đãi ngộ phía trên, công ty của chúng ta luôn luôn đều là phi thường hậu đãi. Chỉ là cơ sở tiền lương chính là 10 triệu, phúc lợi cùng tiền thưởng khác tính toán. Cho nên, thực tình hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta. cùng đi đem lithium hư không pin kỹ thuật chỗ khó nghiên cứu triệt đề. Tiếng nói vừa ra, Giản Bằng Phi chuẩn bị đứng dậy rời đi, để Hạ Thiên Cường cân nhắc hai ngày, nhưng Hạ Thiên Cường lại ngay cả bận bịu gọi hắn lại. Chờ một chút, mười chiều, ngươi không có nói cười đi. Rót trà ngon thê tử nghe được bọn họ trò chuyện. Vội vội vàng vàng nói, không phải, Giản tiên sinh, ngài chỉ 10 triệu, là lúc sau tất cả tuổi nghề tiền sao? Giản Bằng Phi bật cười, hiện tại nơi nào còn có bán đứt tuổi nghề thuyết pháp? Không thể bộ này, đương nhiên, giả dụ Hạ giáo sư nguyện ý, cũng có thể cùng công ty của chúng ta ký kết dài ước chừng. Biến tướng tương đương bán đứt tuổi nghề, nhưng ta là không đề nghị dạng này, bởi vì đối với Hạ giáo sư tới nói, tăng lên không gian thì cơ bản thẻ chết rồi, là một loại tổn thất. Mặt khác, ta chỉ 10 triệu, chỉ là cơ sở lương một năm. Lương một năm, Hạ Thiên Cường ra mặt run lên vài cái, trên mặt sung lên huyết, biến đến hồng nhuận phơn phớt không ít. Hạ Thiên Cường thê tử thì hưng phấn đến khó có thể tin. Giản tiên sinh, 10 triệu đích lương hàng năm. Ngài không phải tại lừa gạt chúng ta đi. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Cường thê tử đang kinh ngạc sau khi lại cảm thấy không quá an tâm. Tình huống như thế nào a? Lão Hạ hiện tại đích lương hàng năm cũng mới 300 ngàn hai bên. Cái họ này Giản vừa đến đã trực tiếp mở ra 10 triệu đích lương hàng năm. Trọn vẹn là trước kia 30 mấy lần. Chuyện này vô luận phát sinh ở người nào trên thân, đều có loại bánh từ trên trời rớt xuống không chân thật cảm giác. Quá khoa trương, Giản Bằng Phi lắc đầu cười nói. Đại tỷ, công ty của chúng ta là chính quy đại xí nghiệp, không làm lừa gạt tính vi phạm sự tình. Như vậy đi. Ngài nếu là không yên tâm, thì cho cái số thẻ đi ra, ta lập tức đánh 10 triệu đi qua, coi như là sớm dự chi Hạ giáo sư một năm tiền lương. Đây chính là ngươi nói. Ta nói, vậy được, ta thì cho ngươi cái tài khoản, ngươi nếu là thật có thể chuyển 10 triệu tới, ta thì thay chúng ta ra lão Trúc đáp ứng chuyện này. Ai, ta nói ngươi có thể hay không khác thay ta làm quyết định. Hạ Thiên Cường ở một bên nói, Hạ Thiên Cường thê tử không có phản ứng nàng, mà chính là báo ra chính mình một cái ngân hành tài khoản. Giản Bằng Phi cười cười, thông qua trên điện thoại di động thao tác, không có 2 phút đồng hồ, 10 triệu tiền mặt liền đi vào cái này chỉ định tài khoản. Hạ gia hai người thông qua ngân hàng tin nhắn, nhìn đến 10 triệu tới sổ tin tức. Sau đó lại đi trên lòng bàn tay ngân hàng tra một chút số dư còn lại. Phát hiện quả nhiên nhiều 10 triệu. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Cường cùng thê tử của hắn, hai mặt nhìn nhau, chấn kinh đến nói không ra lời. Lương một năm 10 triệu, lại là thật. Hạ giáo sư, tiền ta đã đánh tới. Các ngươi hẳn là cũng nhận được a? Nhận được, cái kia... Đi Dương Thành chuyện công việc, chúng ta thì một lời đã định rồi. Ngoặc kép, tốt, nhưng là ngươi đến cho ta một chút thời gian. Yến Ninh bên này, ta còn cần xử lý một số việc vặt, cho ngài thời gian một tuần. Có đủ hay không? Không cần một tuần, 3-4 ngày là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, ta đi trước, đến Dương Thành, ngài lại liên hệ ta là được. Tốt. Giản Bằng Phi sau khi đi, Hạ Thiên Cường thê tử mắt đỏ vành mắt nói, lão Hạ, chúng ta phát tài, 10 triệu a, đây chính là, ta thấy được. Hạ Thiên Cường nói, ta liền biết người sẽ trở nên nổi bật, khổ hơn 20 năm, hiện tại cuối cùng là hết khổ, có số tiền kia, căn phòng cũ không dùng bán, nhi tử mua phòng ốc tiền có tin tức. Người cái kia xe nát cũng có thể đổi một đài mới. Quá tốt rồi. Hạ Thiên Cường gặp thê tử vui vẻ đến tâm tình có chút sụp đổ dáng vẻ. Giờ khóc giờ cười nói. Được rồi. Ngươi không nghe thấy người nói à? 10 triệu chỉ là lương một năm à? về sau sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết, thê tử lau khóe mắt nói. Có điều, lần này bọn họ rốt cuộc muốn để ngươi làm gì nghiên cứu à? Thế mà kêu giá cao như vậy cách. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng ta đột nhiên lại có chút không nỡ. Không cần lo lắng, chỉ là lithium hư không pin kỹ thuật, cũng không phải chuyện gì thương thiên hại lý. Không nói, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, qua mấy ngày cùng đi Dương Thành. Được, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.